mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 76, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng. Hi và Jen từ trên lầu đi xuống đem theo tấm hình của nó và Ken. Mọi người, đây là ai? Hi hỏi, cả đám truyền tay nhau tấm hình. Trung Hiếu xem xong tấm hình khẽ nhíu mày. Đây là Ken, anh họ của băng mà. Cái gì chứ? Đám còn lại ngạc nhiên. Nếu đây là anh họ của băng thì chuyện ngoại tình mà Hạo Thiên nói chắc có hiểu lầm. Vĩnh Kỳ, chắc anh ấy về rồi. Để tao gọi anh ấy hỏi thử. Trung Hiếu, nói rồi Trung Hiếu lấy điện thoại ra và chỉnh chế độ video cô. Chấm, màn hình của Trung Hiếu hiện lên hai người. Biết ai rồi phải không? Hiếu đó hả? Gọi anh có chuyện gì không? Ken nói. Anh Ken, anh về rồi hả? Anh mới về lúc sáng. Mà có chi không? Hai anh gặp Hạ Băng chưa? Venus đấy hả? Tụi anh có gặp hồi sáng nhưng nó về rồi mà. Đác chen vào, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì Ken? Trung Hiếu kể hết mọi chuyện cho Ken và Đác. Nghe xong cả hai tức giận. Mẹ kiếp, em gái tụi này mà bị ức hiếp vậy ư? Ken tức giận. Rồi giờ Venus đâu? Đác hỏi, cô ấy bỏ đi rồi. Em lo cho cô ấy nên gọi cho anh. Rồi để tụi này đi tìm. Bye em, bữa nào ghé ba viên di chơi. Ken nói xong vội vàng cúp máy. Ê Hiếu, Ken đó là ai vậy? Thế Huy hỏi, là anh họ của Hạ Băng. Bang chủ của Black Royal đồng thời là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Angel. Trời, giỏi vậy sao? Chiêu ngạc nhiên, ngoài ra còn có một người tên Đác cũng khá thương Hạ Băng. Mà Venus là ai vậy chồng? Jen hỏi, là Hạ Băng đấy. Trung Hiếu giải thích. Ken và Đác nghe Trung Hiếu nói xong vội vã lấy xe và điều động đàn em để đi tìm nó. Đến chỗ công viên thành phố đi Ken, Venus đang ở đó. Đác vừa cầm máy tính và nói, rồi ok, gọi tụi đàn em ra đấy kiếm Venus đi. Ken vừa lái xe vừa nói, Đác móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Vừa chạy đến công viên thành phố thì cả hai đã bắt gặp nó ngồi bên ghế đá, bên cạnh là cái vali, nó đang ngồi dầm mưa. Cả hai vội vã chạy xe lại chỗ nó. Ken và Đác mở cửa xe và chạy lại chỗ nó. Cả ba đang đứng giữa trời mưa. Venus em có sao không? Ken hỏi, Venus tại sao em lại ra nông nỗi này chứ? Venus của anh đâu phải như thế này. Đác quan tâm, nó gặp hai anh của mình bỗng thấy mình nhỏ bé quá. Bao nhiêu uất hận trong, lòng đột nhiên dâng lên và sắp bùng nổ. Nó ôm hai anh của mình òa khóc. Anh Ken, anh Đác, em buồn lắm, em không muốn sống nữa. Anh ấy không yêu em nữa, anh ấy có người con gái khác, họ có con với nhau. Còn chuyện cô ta té lầu đâu phải do em mà anh ấy cứ hiểu lầm. Em dối lắm, nó nức nở như một đứa trẻ. Hai anh của nó cũng hiểu nó, cả hai để cho nó nói hết. Cho nó khóc xong thì nói, nếu hắn ta không còn yêu em nữa thì buông bỏ đi. Dù sao bên cạnh em cũng có hai anh rồi, Ken nói và kéo nó vào xe. Đác ngồi vào chỗ lái xe cũng nói với nó, nếu hai đứa có duyên thì đến cuối cùng cũng sẽ đến với nhau thôi. Em, bây giờ em không muốn thấy anh ấy và cô ta, em sợ mình sẽ không kiềm chế được. Vậy thì qua Italy với tụi anh đi, Ken nói, đúng đó, em lúc trước được dì dưỡng cho học điều chế mà. Qua bên đó vừa học vừa làm ở Angel với tụi anh luôn. Đác nói, có được không, em cứ qua đó đi, coi như là du lịch cũng được. Ken cười, em có một điều kiện được không? Nó ngập ngừng, em cứ nói thử đi. Đác nói, em muốn gia nhập Black Royal của tụi anh có được không, The End. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.